chỉ thấy Lâm Hải Nguyên từ một cái ngõ nhỏ chạy ra, vội vàng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Lâm Đặng không khỏi sững sờ, nhìn bộ dáng hắn này có giống như là có chuyên môn đợi mình. Đây là vì sao? Nhanh, nhanh rời khỏi đây. Lâm Hải Nguyên lập tức thẳng vào chủ đề. Bạch Vân Tông nói người lấy ô vân thạch hiện tại dồn đến thế gia tập bọn hắn, muốn chúng ta giao người ra. Gia chủ không chịu, bị người Bạch Vân Tông đả thương giam lại. Hiện tại đại trưởng lão Nhất Mạch đã hoàn toàn khống chế gia tộc. Người nhanh đi đi, nếu không sẽ muộn đấy. Cái gì chứ? Lâm Đặc tức sủi bọt mép. Gia Gia là người thân nhất của hắn. Người Bạch Vân Tông rõ ràng dám tổn thương Gia Gia, lập tức làm cho sát cơ của hắn cuồng rực. Lâm Lạc, người thiên phú trác tuyệt, sớm tiến vào cường khí cảnh, một ngày kia nhất định có thể tiến vào tiên thiên. Đến lúc đó, hãy trở về đây, trọng trấn vinh quang của Lâm gia. Hiện tại người tuyệt đối không thể đi chịu chết. Lâm Hải Nguyên thấy hắn không có ý tứ rời đi chút nào, lập tức cấp bách nói. Lâm Hải Nguyên, người rõ ràng dám bí mật mật báo, hại gia tộc ở trong bất lợi. Hắn rất đáng giận, bất kỳ ai đều có thể giết. Một thanh niên từ trong hẻm nhỏ đi ra, ánh mắt thật ác độc. Lâm Bạch Anh, người mới là phản đồ của gia tộc. Lâm Lạc không đến 20 đã tiến vào cường khí cảnh, tấn giai tiền tiền cảnh cũng không phải xa. Hắn sẽ vì Lâm gia ta khai sáng một mảnh thiên địa mới. Các người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết ôm đùi Bạch Vân Tông làm chó. Ngẫm lại, bọn họ ở trong thanh giao doanh địa là đối đãi với chúng ta như thế nào? Người không có tỉnh à? Đừng cho thân giả đau nhức, đừng có thù giả vui mừng. Lâm Hải Nguyên quát lên một lúc. Một phế vật không biết đi, vật cứt chó gì. Thế nhưng tiền tiền đại đạo dễ thành như vậy ư? Trông cậy vào hắn đến cứu vớt gia tộc Lâm gia đã sớm chết xong rồi. Lâm Bạch Anh mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, cất tiếng nói. Người đừng có quên, Bạch Vân Tông đáp ứng chúng ta, chỉ cần bắt được Ô Vân Thạch sẽ giúp chúng ta trở thành đệ nhất gia tộc Bạch Dương Trấn. Từ nay về sau, Bạch Dương Trấn cũng chỉ có Lâm gia chúng ta độc đại, sẽ không có tam đại gia tộc gì nữa. Lâm Hải Nguyên người hẳn là thanh tỉnh mới đúng, đây mới là vinh quang của Lâm gia chúng ta, trông cậy vào tiền phế vật này sao? Nực cười. Cho dù một nhà độc tôn, nhưng vẫn là chó của Bạch Vân Tông. Người biết người đối đãi với chó như thế nào không? Xem không thuận mắt, có thể đổi một con khác. Lâm Hải Nguyên còn đang tận dụng cố gắng cuối cùng. Không cần phải lãng phí miệng lưỡi, ta đã phát ra tín hiệu, không có một hồi sẽ có đại đội nhân mã đuổi tới. Lâm Bạch Anh cười to lên. Trên mặt Lâm Hải Nguyên lập tức biến sắc. Người đang ở đây cố ý kéo dài thời gian. Thật là một tên ngu ngốc. Lâm Bạch Anh khinh thường nói. Lâm Lạc, người mau đi đi, để ta chặn hắn lại. Một ngày không thành tiên thiên thì vĩnh viễn không cần phải trở về. Lâm Hải Nguyên ngăn ở phía trước Lâm Lạc. Nhưng Lâm Lạc lại vẫn không nhúc nhích, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Bạch Anh. Lâm Hải Nguyên khẩn trương thúc giục. Lâm Lạc, mau chạy đi, chậm thêm nữa sẽ không còn kịp nữa đâu. Lâm Lạc hướng hắn nhìn thoáng qua rồi lộ ra vẻ tươi cười. Hải Nguyên tộc huynh không phải nói tu thành tiên thiên rồi trở về ư, nên ta đã trở về. Tiên thiên ư, người nói đùa cái gì vậy? Lâm Hải Nguyên tuy tin tưởng vững chắc Lâm Lạc nhất định có thể đạt tới tiên thiên, khai sáng huy hoàng mới của Lâm gia, nhưng cái này ít nhất cũng phải 20-30 năm nữa, thậm chí 5-60 năm nữa. Đừng nói là tiên thiên cảnh, chỉ là hậu tiên thiên thập nhị tầng, hắn cũng không tin. Theo Lâm Lạc rời thanh giao doanh địa đến hiện tại, bất quá hơn một tháng thời gian, có thể đạt tới hậu thiên thập nhất tầng cũng là kỳ tích trong kỳ tích. Lâm Lạc, đi mau, ta van cầu ngươi, đi mau. Lâm Hải Nguyên than thở khóc lóc. Trong mắt của hắn, Lâm Lạc chính là hy vọng tương lai trùng hưng của Lâm gia, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đã muộn rồi. Một tiếng quát tháo lạnh lùng vang lên. Một lão giả áo bào trắng giống như là quỷ mị hiện ra ở trước mặt ba người. Toàn thân tràn đầy uy áp, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Làm cho Lâm Hải Nguyên cùng Lâm Bạch Anh đều run rẩy, trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Đây là tiên thiên oai lực. Nguyên lai là bát trưởng lão. Lâm Lạc cười nhàn một tiếng, hai tay bắt chéo sau lưng, một bộ mây trôi nước chảy. Trước kia, hắn còn muốn giả ra cái thái độ kiêu căng ngạo mạn. Nhưng sau khi tiến vào tiên thiên cảnh, hắn liền khôi phục bản vẽ và không cần phải giả bộ. Hắn chẳng những năm hệ công pháp cùng tu, càng có tử đỉnh trong thức hải, tự bảo vệ mình là tuyệt đối không có vấn đề, đã đứng ở trên thế trên, lại có sợ cái gì chứ? Tiểu tử, ngược lại có phần gan dạ đấy. Bát trưởng lão tựa hồ cảm thấy đã bắt được bà trong hũ, là chuyện tình nắm chắc,

Trong khoảng thời gian ngắn, đầu người bắt đầu khởi động, mọi người đều hướng Minh Ngọc Lầu chạy vội tới. Thực lực của Lâm Lạc ở trong suy nghĩ của đại đa số tộc nhân của Lâm gia còn dừng lại ở Tân Điên Tế Điển Hậu Thiên Thất Tầng, căn bản không có sợ hãi. Ngẫm lại cũng đúng như vậy, Tân Điên đến hiện tại bất quá là 4 tháng thời gian, cho dù Lâm Lạc làm đến đột phá, cái tăng lên này cũng có hạn thôi. Một quang của Lâm Lạc quét qua rồi nói, mấy lão cầu của Bạch Vân Tông đâu rồi? Lớn mặt, rõ ràng dám nhục vị vài vị tôn giả của Bạch Vân Tông sao? Lâm Lạc, mau mau xuống thúc thủ chịu trói, người đã xông vào di thiên đại họa rồi. Lâm Lạc cười lạnh lạnh, các người đều muốn dùng ta tới đấy lòng mấy lão cầu Bạch Vân Tông sao? Làm càn, còn không xuống cho lão phu. Lâm Hồng Phong mục quang oán độc, Lâm Quảng Sâm, Lâm Đồng Lưu ở trong Thanh Bông Sơn mất tích. Người khác thì không biết, nhưng hắn chính là tin tưởng hai người đi đuổi giết Lâm Lạc. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc không chết, con của hắn cùng cháu nội không có trở về. Cái này còn không nói rõ vấn đề rồi sao? Mối thủ giết con, tàng tôn đau nức. Thế nhưng, điều này tiểu tử trước mắt này tạo thành. Nếu không phải vài vị cường giả của Bạch Vân Tông muốn sống, Lâm Hồng Phong khẳng định phải ngay lập tức giết Lâm Lạc, báo thù cho tử tôn của mình. Thần là Lâm gia đại trưởng lão, bán đứng gia chủ, tội không thể tha. Lâm Lạc duỗi ra một ngón tay, nhìn Lâm Hồng Phong điểm đi. Giữa không trung lập tức hình thành một ngón tay cự đại, giống như thần linh cự chỉ tràn đầy khí tức hủy diệt. Tiểu xúc xanh, vào cương khí cảnh, liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Lâm Hồng Phong hừ lạnh một tiếng, chém ra một quyền, chân nguyên lực ngừng tụ, hình thành một cự trường đón đi tới. Buồn cười, hắn còn nghĩ Lâm Lạc đạt đến cường khí cảnh. Cái gì? Lâm Lạc tiến nhập cường khí cảnh. Hắn mới chỉ có 18 tuổi mà thôi. Trách không được, Bạch Vân Tông muốn giết hắn. Thì ra Lâm Lạc lại có tiềm lực như thế. Bạch Vân Tông là sợ sau này Lâm Lạc tiến vào tiền thiên cảnh, dao động thống trị của bọn họ. Tộc nhân như vậy, tuyệt đối không có thể giao cho Bạch Vân Tông. Chỉ cần gắng gượng qua một kiếp này, Lâm gia chúng ta sẽ có hy vọng. Đúng, cho dù cả tộc di chuyển cũng sẽ không tiếc. Có không ít tộc nhân nhìn ra tiềm lực đều thay đổi lập trường. Bùm một tiếng, một ngón tay của Lâm Lạc điểm hạ, cự quyền do chân nguyên lực hình thành kia của Lâm Hồng Phong vừa chạm vào, lập tức bị phá. Mà chỉ phong lại không có ngừng lại chút nào, nhắm ngay đầu của Lâm Hồng Phong điểm xuống. Lâm Hồng Phong căn bản không có chống đỡ chỉ lực, trong nháy mắt liền biến thành huyết vũ đầy trời. Ngốc trệ, tất cả mọi người lâm vào trạng thái hoàn toàn ngốc trệ. Lâm Hồng Phong chính là hậu thiên thập nhất tầng đỉnh phong cao thủ. Nhưng rõ ràng, ngay cả một ngón tay của Lâm Lạc cũng ngăn cản không nổi. Cho dù Lâm gia đệ nhất cao thủ Lâm Hành Nam cũng khó có khả năng một chiêu đánh bại Lâm Hồng Phong, huống chi là hời hợt liền đánh chết như thế. Tiên thiên chi cảnh. Có Lâm gia trưởng lão nhìn ra mánh khóe, thì thào nói nhỏ, kinh động đến nước mắt đều chảy ra. Nhiều thế hệ mộng tưởng rốt cuộc chờ đến thời điểm thực hiện. 18 tuổi là tiên thiên cảnh. Đây là trạng thái kỳ tài ngút trời gì? Tiên thiên cảnh có thể sống lâu trăm năm. Nói cách khác, chỉ cần có Lâm Lạc tọa trấn, Lâm gia ít nhất có thể bảo trì 200 năm huy hoàng không ngã. Tiểu tạp chủng kia, người rốt cuộc xuất hiện rồi. Mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay vọt mà đến. Hai người đương trước lúc này. Vậy mà Bạch Vân Tông thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Mặt khác còn có Quách Dương mà Lâm Đông Bình cũng xen lẫn trong đó. Khi thấy Lâm Lạc, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão đều là cùng cấp nhảy dựng lên, bay vụt mà đến. Đem Ô Vân Thạch giao ra đây. Cựu trưởng lão đại thủ tìm tòi hướng Lâm Lạc bắt tới. Mơ đi. Lâm Lạc hữu quyền vung lên, bùm một tiếng nổ vang, kinh lực của song phương đồng thời tuyên cáo chôn vùi. Thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão đồng thời sắc mặt đại biến, lộ ra biểu hiện không thể tin được. Tiên thiên cảnh à? Tiếng kêu của hai người cũng không thấp, làm cho rất nhiều tộc nhân Lâm gia nghe được rành mạch vô cùng. Mặc dù những người này đã đoán được Lâm Lạc đạt đến tiên thiên chi cảnh, nhưng từ trong miệng của hai người này nói ra những chứng thực vẫn là kích động đến da đầu bọn họ run lên, nhiệt lệ chảy ròng. Lâm gia rốt cuộc sinh ra tiên thiên cảnh tuyệt thế cường giả, từ nay về sau có thể tiếu ngạo thiên hạ, trở thành võ đạo thế gia chính thức. Không không không, điều đó không có khả năng. Lâm Đồng Bình thất hồn lạc phách. Hắn những ngày này làm cẩu làm nô, một ý nịnh nọt Quách Dương chính là vì có thể tiến vào Bạch Vân Tông trở thành chân truyền đệ tử, có hy vọng ở trong 50 năm đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới. Chỉ đã Lâm Lạc cái gì cũng không cần làm đã đến được một bước này, làm cho hắn có thể tâm lý cân bằng sao? 18 tuổi tiên thiên cảnh xác thực là bất phàm. Thất trưởng lão sắc mặt âm trầm. Bất quá, chúng ta chính là có hai tiên thiên cảnh ở đây. Ngươi căn bản không có phần thắng. Niệm tính ngươi tuổi còn trẻ có phần tu vi này cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần ngươi giao ra ô vân thạch, lại tự chặt tay phải của mình, lão phu có thể thả cho ngươi một con đường sống. Lâm Lạc lành lạnh cười mà nói. Lão cậu, cả người cao cao tại thượng đã quá lâu. Cái cảm giác mình là nhất này không khỏi cũng quá cao đi. Cũng được, ta đã đáp ứng lão bát của các ngươi, đưa hai người các ngươi mau chóng đi xuống bên dưới, biến cho một mình hắn ra đi cô đơn. Lão bát ư? Thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão đồng thời kinh hồn một tiếng. Bởi vì Quách Dương buồn bực ở dưới Lâm Đồng Bình giật dây, bọn họ chỉ có thể bảo hộ lấy Quách Dương tiến đến Hạnh Xuân Lầu ở phía đông của thôn trấn Tiểu Giảo. Lẽ ra Quách Dương chính là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, ở Bạch Dương trấn cũng có thể đi ngang. Nhưng Quách Dương yêu mến sĩ diện. Hơn nữa, tông chủ có mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy, chỉ có thể đi theo. Nhưng dù sao, cũng phải có một người tọa trấn Lâm gia, bởi vậy bát trưởng lão một mình ở lại. Bọn họ vừa về đến không có chứng kiến, bát trưởng lão đã phi thường kỳ quái. Nhưng muốn nói Lâm Đạc có thể giết được bát trưởng lão, vậy bọn họ là như thế nào cũng không tin. Tiểu tử, người cũng quá khoác lác đi, chỉ bằng vòng ngươi cũng có thể giết chết lão bát ư, nằm mơ đi. Thất trưởng lão cười cười rồi nói, lão bát, ra đây nào. Cựu trưởng lão thì dương giọng giống to, thanh âm cuồn cuộn như lôi điện truyền khắp cả Lâm gia. Không cần lãng phí nước miếng, các người xuống địa phủ là có thể gặp hắn. Lâm Lạc nhảy dựng lên, chủ động hướng hai người giết tới. Thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão đều là thiếu chút nữa, khí xài lệch mũi. Tiểu tử này rõ ràng dám đối với bọn họ chủ động ra tay. Cái lá gan này thật sự là quá lớn. Tiểu tạp chủng, người nên vì người ngu xuẩn mà trả giá thật nhiều. Đi tìm chết cho lão phụ. Hai người đồng thời xuất trưởng, hỏa linh khí cùng thủy linh khí bốn phía lại lập tức hướng bọn họ hội tụ mà đi, hóa thành hai bàn tay to tướng. Đi cho ta. Hai người đồng thời thét to một tiếng, hướng Lâm Lạc đánh ra. Phá cho ta. Lâm Lạc ngũ hành đủ chuyển, điên cuồng rút ra ngũ hành linh khí bốn phía, lại oanh ra hai quyền. Bùm một tiếng, lực lượng song phương pha đập, pha trà giống tiếng nổ như sấm. Lâm Lạc tiếp một địch hai, nhưng căn bản không rơi vào thế hạ phong, phá khai hai bàn tay, hướng về thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão, mãnh liệt cuốn vào. Cái gì? Không có khả năng. Thất cửu trưởng lão, cả hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt một hồi ửng hồng, phốc phốc, tất cả phun ra một ngụm tiên huyết. Bọn họ vốn là khi dễ Lâm Lạc mới vừa vào tiên thiên, ở trên lực lượng không bằng bọn họ, mới có thể cùng Lâm Lạc liều mạng, muốn nhất cử oanh giết Lâm Lạc. Nhưng thật không ngờ, Lâm Lạc ngũ hành cùng tu, rõ ràng có thể lực áp hai người liên thủ, ngược lại làm cho bọn họ ăn thiệt thòi không ít. Bây giờ chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, ba người triển khai giao chiến kịch liệt. Mỗi một đạo kình khí tràn ra đều có thể so sánh với một kích toàn lực của hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cao thủ, đem từng tòa kiến trúc vô tình mà phá hủy đi, hóa thành một đống phế tích. Đang xem cuộc chiến không người nào không nhìn đến trợn mắt há mồm. Lâm Đạc tấn dài tiền thiên cảnh, đây đã là tin tức kinh người. Mà hiện tại hắn tự nhiên còn có năng lực địch hai đại tiền thiên cảnh cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ẩn ẩn còn có chiếm ưu thế. Điều này làm cho người ta làm sao có thể tiếp thụ. Hoàn toàn là khảo nghiệm năng lực thừa nhận của mọi người. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, ngũ hành chi lực vận chuyển, mua một quyền tương đương với năm người như hắn liên thủ cùng đánh. Tuy thất cửu trưởng lão đều nắm giữ vũ kỹ, nhưng cái gọi là dùng lực phá vạn pháp ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận kỹ xảo gì đều là hư vô. Tuy lực lượng của Lâm Lạc còn không có cường đại đến trình độ này, nhưng lại vững vàng chiếm cứ thế thượng phong, ép tới thất cửu trưởng lão không thở nổi. Tiểu xúc sinh khinh người quá đáng. Thất trưởng lão thét lên giận dữ liên tục, dùng hai người đối với một người còn bị tiểu tử miệng còn hôi sữa như Lâm Lạc áp chế. Bọn hắn làm sao có thể không hẹn quá hóa giận. Lâm Lạc cười hà hà một tiếng dài, điềm nhiên nói. Các người xông vào Lâm gia ta, cầm tu tổ phụ của ta, đối với ta hồ đánh kêu giết, tự nhiên còn nói ta khinh người quá đáng, các người thật đúng là vô liêm sỉ, về đến nhà. Lão thất, chúng ta dùng phệ nguyên thuật liều mạng tu vi rút lui 10 năm cũng phải giết chết tiểu xúc sinh này. Cựu trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, nghiêm nghị hồ to. Được, tiểu tử này tiến cảnh quá nhanh, hôm nay không diệt đi sẽ thành họa to lớn với Bạch Vân Tông ta. Hai người đồng thời dừng lại, trong bốn mắt hiện lên một đạo tinh hồng, lực lượng trong cơ thể lập tức tiêu thẳng. Lực lượng bản thân càng mạnh, có thể dẫn động thiên địa linh khí, tự nhiên cũng càng nhiều. vô số thiên địa linh khí ở trước người hai người xúc tích, uy lực so với lúc trước ít nhất cường đại gấp ba. Phệ nguyên thuật phải tu vi rút lui 10 năm mới có thể phát động, quả nhiên uy lực cực lớn. Giết cho ta! Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão đồng thời thét lớn một tiếng, hướng Lâm Lạc giết tới. Phệ nguyên thuật này là một loại bí thuật dùng hy sinh tu vi làm đại giá, tạm thời tăng thực lực bản thân lên, nhưng chỉ có một nén hương thời gian mà thôi. Nên bọn họ phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, hiệu quả phệ nguyên thuật thoáng qua sẽ hết đi. Bọn họ sẽ lâm vào quẫn cảnh, tu vi rụt lui, tiến chiến lực lại giảm đi. Tuy Lâm Lạc không biết phệ nguyên thuật này là cái gì, nghĩ đến hẳn là cùng cuồng bạo đan không sai biệt lắm. Tạm thời tăng lực lượng võ giả lên, nhưng tuyệt đối sẽ không duy trì liên tục thời gian quá dài. Sau khi sử dụng phệ nguyên thuật, thất cửu trưởng lão lập tức hòa nhau hoàn vào cảnh xấu, lập tức còn chiếm cứ thượng phong, đem Lâm Lạc trả lại đè nặng mà đánh. Quá hèn hạ, hai tiên thiên cảnh cao thủ còn muốn liên thủ đối phó một người mới vừa bước vào tiên thiên cảnh. Đúng là thật không biết xấu hổ. Lâm gia có không ít người vẫn là tâm hướng gia tộc, đều không muốn chứng kiến Lâm Lạc, cái kỳ tài ngút trời này vẫn lạc, đều là kêu ré lên. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Cựu trưởng lão cười ha hà rồi nói, giết hắn rồi, cho dù không chiếm được ô nguyên thạch cũng phải chém chết mối họa này. Thất trưởng lão cũng gói gọn mà nói, người si nói mộng sao? Tuy Lâm Lạc ở vào trạng thái phòng thủ, nhưng cũng không nguy hiểm. Mà nếu hắn tế ra cấm tự mà nói, tin tưởng là hai người này cũng khó trốn được một kiếp. Bất quá, nếu muốn ở trên người hai tiên thiên cảnh cao thủ ghi cấm tự, cũng không phải là một sự tình đơn giản. Hắn cũng phải trả một cái giá thật lớn. Lúc này người hai nhà Thẩm Lý cũng nghe nói mà tới xem, chứng kiến ba người hình thành kịch chiến đều là sắc mặt đại biến. Thời điểm bọn họ nhận được tin tức, căn bản không tin Lâm Lạc có thể giết một trưởng lão của Bạch Vân Tông. Nhưng chứng kiến một màn trước mắt này, bọn họ không tin thì cũng phải tin. Lâm Lạc này đến tụt cùng đã yêu nghiệt gì? Ngắn ngủi nửa năm thời gian liền tiến được độ cao mà người khác cả đời cũng khó với tới. Điều này làm cho người khác làm sao chịu đựng nổi. Các người đều già rồi. Lâm Lạc ngay từ đầu chỉ đã không thích ứng lực lượng đột nhiên tăng mạnh của hai người. Nhưng hơn 10 chiều thoáng qua, hắn dần dần đánh lại thế cân bằng. Thôi, phô trường miệng lưỡi lợi hại quá. Ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi. Thất trưởng lão thét lớn. Không biết đến tột cùng là ai xính miệng lưỡi lợi hại. Lâm Lạc đại khai đại hợp, mỗi một quyền oanh ra đều là nâng theo tầng tầng không khí gợn sóng mà thường có thể thấy được, giống như là một chiến thần hạng thế. Thần và cửu trưởng lão đều đã trong nội tâm phát lạnh, không thể tưởng tượng được, cho dù dùng bí thuật cũng không có cách nào vãn hồi bại cục. Thời gian từng chút đi qua, phệ nguyên thuật của hai người bọn họ cũng sắp chấm dứt. Đi! Hai người liếc mắt nhìn nhau đều quát lớn lên một tiếng. Tiểu tử Lâm Lạc này hoàn toàn chính xác là một tên yêu nghiệt. Chỉ sợ chỉ có tông chủ cùng đại trưởng lão mới là đối thủ của hắn. Không đi sẽ là nằm lại nơi này. Đã muộn rồi. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, lúc này còn muốn chạy ư, nằm mơ đi. Nếu hai người bọn họ vừa mở ra phệ nguyên thuật bỏ chạy mà nói, quả này thật là có thể chạy thoát. Nhưng mà hiện tại bí thuật này sắp sửa chấm dứt, hy vọng chạy trốn duy nhất của bọn họ cũng dường như đã mất đi. Lâm Lạc làm nhiều việc cùng một lúc. Đối với thất cửu trưởng lão, tất cả oanh ra một quyền, làm cho bọn họ không thể không trở lại chống đỡ. Mỗi một quyền của hắn đều toàn lực làm ra, làm cho đối phương cũng chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Hắn không có vũ kỹ tiền thiên cảnh, vậy thì dùng lực phá xảo, làm cho đối phương cũng phát huy không được ưu thế vũ kỹ, chỉ có thể cùng hắn liều mạng mà thôi. Hỏng bét, hiệu quả của phệ nguyên thuật sắp biến mất. Tiểu xúc sinh, lão phù liều mạng với ngươi. Thất cửu trưởng lão đều là hai mắt huyết hồng. Bọn họ mới hơn 130 tuổi, còn có tuế nguyệt dài dòng, buồn chán có thể sống. Nào có cam tâm muốn chết ở đây? Liều, các người lấy cái gì để mà liều đây? Lâm Đạc hử lạnh, ra quyền càng gấp. Mỗi một quyền đánh ra cũng như thiên thạch rơi xuống đất, uy thế bá tuyệt thiên hạ. Thất trưởng lão đầu tiên phát ra một tiếng thét thê thảm, bị một quyền của Lâm Đạc đánh vào, dốc sức té trên mặt đất. Sau lưng đã có một miệng vết thương cự đại, bạch cốt rõ ràng có thể trông thấy được, khí tức dần dần đoạn tuyệt. Tiểu xúc sinh, người tội đáng chết vạn lần. Cửu trưởng lão như bị bệnh tâm thần rít gào. Đối với Bạch Vân Tông mà nói, từng tiên thiên cảnh cao thủ vẫn lạc đều là tổn thất không cách nào đánh giá. Thật sự là buồn cười, chỉ cho phép các ngươi hổ đánh kêu giết, còn không cho ngươi ta phản kháng. Bạch Vân Tông các ngươi thật đúng là tự cho mình là thiên vương lão tử, có thể là chúa tể hết thảy sao? Lâm Lạc nộ quyền lại vung ra, oanh hướng cửu trưởng lão đánh tới. Cửu trưởng lão khàn khàn giọng, khiển trách mấy câu, tận khả năng làm phản kháng cuối cùng. Nhưng hai người còn không phải đối thủ của Lâm Lạc, huống hồ là hiện tại. Miễn cưỡng duy trì hơn 10 chiêu, cựu trưởng lão cũng bị Lâm Lạc đánh bạo, hóa thành huyết vũ đầy trời. Thật là hùng hãn, giết hại hai đại tiên thiên cảnh cao thủ như tàn sát gà, làm thịt chó. Chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa sát phạt quyết đoán, nhân vật bậc này làm sao không làm cho người ta sợ hãi cơ chứ. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là bị kinh sợ đến nói không nên lời. Mà Thẩm Lý hai nhà thì ngoài run sợ, bắt đầu cười lạnh. Bạch Vân Tông không chỉ có ba tiên thiên cảnh cao thủ như vậy. Có thể nói, hiện tại tuy Lâm Lạc uy phong, nhưng thật ra là tự chui đầu vào rọ. Muốn đi sao? Thân hình của Lâm Lạc nhón một cái, ngăn ở trước người của Quách Dương, một quang rét lạnh, xuyên thấu qua hắn chăm chú nhìn vào trên người Lâm Đông Bình. Nhưng Quách Dương lại y nguyên kiêu càng nói. Cha của ta là Bạch Vân Tông tông chủ. Nếu như người dám đụng đến ta một sợi lông, cha của ta nhất định sẽ đem người bằm thây vạn đoạn. Muốn chết sao? Ngón tay của Lâm Lạc bắn ra, một đám kinh khí lập tức bắn tới. Trên gáy của Quách Dương lập tức nhiều hơn một lỗ máu. Máu tươi phun ra ồ ồ. Trên mặt của Quách Dương vẫn còn mang theo biểu lộ ngạo mạn, nhưng cả người lại như là lá rụng, từ từ ngã quỵ xuống đất, bị chết triệt để, không thể chết hơn nữa. Tất cả mọi người liền hít vào một ngụm lãnh khí. Quách Dương này chính là con trai độc nhất của Bạch Vân Tông tông chủ, địa vị được tôn sùng. Nhìn hắn xuất hành, có ba tiên thiên cảnh cao thủ làm bảo tiêu, liền có thể biết. Lâm Lạc giết hắn rồi, chẳng khác gì là cùng Bạch Vân Tông kết xuống tử thủ, không chết không thôi. Trong nội tâm của Lâm Lạc cười lạnh, chẳng lẽ hắn không giết Quách Dương, Bạch Vân Tông sẽ từ bỏ ý đồ đối với hắn sao? Nếu như đã muốn kết tử thủ, cái này cần gì hạ thủ lưu tình chứ? Hắn đem ánh mắt bỏ vào trên người Lâm Đông Bình. Lâm Đông Bình liên tiếp lui về phía sau. Lâm Lạc này ngay cả Quách Dương cũng dám giết, huống chỉ là hắn. Một bên lui, hắn một bên run rẩy, cơ hồ là khóc nấc lên. Không nên, không nên, ra ra, mau tới cứu ta, cứu ta. Hắn đem hy vọng ký thác vào trên người Lâm Hồng Phong. Nào biết đâu rằng Lâm Hồng Phong trước đó đã một bước đi xuống hoàng tuyền rồi. Tự gây nghiệt, không thể được sống. Lâm Lạc bắn ra một ngón tay. Trên gáy của Lâm Đông Bình đồng dạng nhiều hơn thêm một cái lỗ máu, ầm ầm ngã xuống. Lưu Bá, người anh linh không xa, có thể ở dưới cửu tuyền nghỉ ngơi rồi. Lâm Lạc thật sâu hít vào một hơi, một quang quét qua. Ông nội của ta bị giam ở đâu? Gia chủ bị giam trong thủy lao dưới mặt đất. Một người hồi hộp đáp. Cái gì chứ? Lâm Lạc thoáng lửa giận nhóm lên. Thủy lao này chính là dùng để giam giữ tử địch của gia tộc. Lâm Hồng Phong, quan báo từ thủ, thật sự đáng hận. Vừa rồi thật sự không nên cho hắn chết thoải mái như thế. Thân hình Lâm Lạc cấp cấp, nháng lên. Sừ sừ vài cái lên xuống đã đi tới bên ngoài thủy lao. Hắn dùng một quyền đánh tan cửa sắt của thủy lao, thoáng cái chạy vội vào trong. Ra ra, ra ra. Lạc Nhi phải không? Thanh âm suy yếu của Lâm Hành Nam vang lên. Chỉ thấy hắn bị khóa ở trong lồng giam, hai tay bị khóa sắt treo lên cột. Nửa người dưới đều ngâm trong nước dơ bẩn, thân sắc tiều tụy không chịu nổi. Hắn chứng kiến thấy Lâm Lạc xuất hiện, nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức hiện ra vẻ lo lắng. Lạc Nhi, con chạy mau, chạy mau. Lâm Lạc thiếu chút nữa, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Bề bộn nhảy vào trong nước, hai tay bắt lấy khóa sắt, dùng sức và giật đứt. Khóa sắt lập tức bị giật đứt đi. Hắn bế lấy Lâm Hành Nam đi ra ngoài nói. Ra ra, người yên tâm, mấy ác nhân của Bạch Vân Tông đã bị con giết cả rồi. Hả? Nhưng Lâm Hành Nam lại không thể tin tưởng. Hắn là biết ba trưởng lão này của Bạch Vân Tông đều là tiên thiên cảnh. Lâm Lạc làm sao có thể giết được bọn họ? Thật sự đấy Gia Gia, con đạt đến tiên thiên cảnh rồi. Lâm Lạc vội vàng nói ra. Thật sao? Lâm Hành Nam cất tiếng cười to, tâm tình sung sướng cực kỳ. Tốt, tốt lắm, không hổ là cháu nội của Lâm Hành Nam ta. Gia Gia cũng không có thể đạt tới tiên thiên cảnh, vì người trước đạt đến rồi. Lão Phù thật là cao hứng. Hắn đối với Lâm Lạc tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Lạc nói mình là tiên thiên cảnh. Lão nhân gia không hề giữ lại, lựa chọn tin tưởng. Ra khỏi thủy lao, Lâm Lạc vội vàng gọi người mời đại phu đến kiểm tra cho Lâm Hành Nam. Lão nhân gia bị tiên thiên cảnh cao thủ đả thương. Một bừng không có được trị liệu qua, mà gần nửa tháng thời gian lại bị giam trong thủy lao. Hoàn cảnh thật ác nghiệt, thân thể tất nhiên sẽ cực kỳ suy yếu. Thương thế của Lâm Hành Nam đúng là rất nặng, bị tiên thiên cảnh cao thủ đả thương, là một bực bị nhốt trong thủy lao không có được trị liệu, rơi xuống nội thương cực nặng. Hơn nữa nhiều lần trùng kích tiên thiên cảnh thất bại, nội thương rất nhiều. Theo lần thương thế này toàn diện bộc phát, khí huyết suy bại, thọ nguyên không đủ 3 năm. Tổn thương như vậy, trị liệu là không có hiệu quả. Hy vọng duy nhất chính là Lâm Hành Nam có thể phá rồi lại lập, tiến vào tiên thiên cảnh, vậy thì có thể đạt được 100 năm thọ nguyên, sống thêm 1 thế kỷ. Đó cũng không phải là không có hy vọng. Lâm Hành Nam ăn cửu truyền ngọc lộ hoàn mà Nam Nhược Hoa tặng cho, đã nhìn được tiên thiên cảnh huyền ảo. Chỉ cần đem tổn thương an dưỡng tốt một chút, có thể tiếp tục trùng kích tiên thiên cảnh, hẳn là vẫn có nắm chắc. Bất quá, lão nhân gia người cũng chỉ có 1 lần cơ hội như vậy. Thân thể của lão đã không thể chịu đựng trùng kích thất bại cắn trả, hoặc là đột phá, từ nay về sau, kiêu ngạo thường sinh, hoặc là thất bại, công tiêu bỏ mình. Đối với cái này, Lâm Lạc là hận đến nghiến răng, hận không thể đem huyết nhục của Lâm Hồng Phong hợp lại, sau đó lại giết trên 100 lần nữa. Nhưng hiện tại, bày ở trước mặt Lâm gia lại còn có một vấn đề dị thường nghiêm trọng, đó chính là Bạch Vân Tông. Bạch Vân Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần tin tức bọn người Quách Dương chết truyền tới nơi. Cái này tất nhiên sẽ nhắc lên một phen kinh đào hải lãng. Lâm gia có thể gắng cưỡng qua mưa gió lúc này hay không, thật đúng là khó mà nói. Lâm Lạc cũng hạ nhẫn tâm, cùng lắm thì hắn đem tử đỉnh cùng cấm tự đều tế ra cả. Một cái năng lực phòng ngự chí cao, một cái thể lực sát thương chí cường, mâu thuẫn nơi tay mình, Bạch Vân Tông tới một tên giết một tên, đến cả hai tí giết một đôi. Bất quá trước đó, Lâm Lạc cùng Lâm Hành Nam còn có một sự tình phải xử lý trước, quét sạch những người bất trung trong Lâm gia. Ở trước mắt gia tộc nguy nan, phải cần là đồng tâm hiệp lực, nếu xuất hiện phản đồ, dao động sĩ khí, hoặc là đi theo địch, trận chiến này không đánh trước hết đã thua. Cách làm của Lâm Lạc tương đối đơn giản, hắn đem tất cả mọi người Lâm gia tụ tập ở trên sân huấn luyện rồi nói. Mọi người đều đã biết, gia tộc kế tiếp sẽ gặp phải một hồi sinh tử khảo nghiệm. Nếu trôi qua, gia tộc khai sáng trong một tân thiên địa, không vượt qua thì gia tộc ta tan thành mây khói, không còn tồn tại được nữa. Ta không có quyền lực yêu cầu mọi người cùng gia tộc cộng sinh cộng chết. Hiện tại chính là thời điểm các người làm ra lựa chọn. Nếu không muốn cùng gia tộc hưng vong, có thể lập tức rời khỏi gia tộc, từ nay về sau không còn là người Lâm gia. Bất quá không phải người Lâm gia, từ nay về sau không cho tới gần Lâm gia nửa bước, nếu không sẽ bị giết. Nguyện ý cùng gia tộc cùng tiến thoái, cầm cây đao này đi đâm vào cỗ thi thể kia một cái. Lâm Lạc ném một thanh đao xuống, chỉ thi thể Quách Dương dán ở chính giữa sân huấn luyện rồi nói. Quách Dương kia là nhi tử của tổng chủ Bạch Vân Tông. Đối với thi thể của hắn đâm dung một đao, tương đương với việc khiến mình trở thành tử địch của Bạch Vân Tông. Cho dù có người muốn làm cỏ đeo tường, nhưng có cái danh trạng này, ai cũng được mơ tưởng. Lâm Lạc cũng không có làm tuyệt, dù sao đều là người Lâm gia, hắn không thể cưỡng cầu mỗi người đều phải hy sinh vì gia tộc. Bởi vậy không muốn cùng gia tộc chung một chỗ, phấn đấu có thể rời đi. Nhưng chỉ cần lưu lại, nhất định phải tuyệt đối trung tâm. Cuối cùng trong gia tộc có hơn 1.000 người, đã có 600 người lựa chọn rời đi. Còn lại hơn 400 người thì từng người đối với thi thể Quách Dương đâm dung một đao. Khi người cuối cùng cũng đâm một nhát, thi thể của Quách Dương đã là bị thiên đao vạn quả, không còn một khối thịt nguyên lành. Một quang của Lâm Lạc đảo qua hơn 600 người lựa chọn rời đi của Lâm gia này, cất tiếng nói. Hạn cho các người trong nửa nén hương thời gian lập tức rời khỏi gia tộc, vượt qua thời hạn, tất chết. Lâm Lạc, người không thể như vậy. Chúng ta cả đời tích xúc tất cả ở trong nhà. Người đuổi chúng ta rời đi như vậy, chúng ta không phải thành kẻ nghèo hàn rồi sao? Phải đấy, tất cả mọi người là đồng tộc chi nhân, người không thể đối đãi với chúng ta như vậy. Luận về bối phận, ta vẫn là thập tứ thúc của người đấy. Có vài người lớn tiếng kêu la, cổ động nhân tâm bắt đầu tranh thủ kiếm chỗ tốt. Cầm miệng hết cho ta. Lâm Lạc khẽ quát lên một tiếng, uy thế của tiên thiên cảnh phát ra, chân đắc mỗi người đến tâm linh đều run rẩy dữ dội, hoảng sợ cầm như hến. Hắn chỉ một tay mà quát. Các người hết thảy tất cả đều là gia tộc ban cho. Các người đã lựa chọn buông tha cho gia tộc cũng đồng dạng buông tha cho các người. Mau cút đi, đừng ép ta phải ra tay. Lâm Lạc, người thực có gan đảm đại nghịch bất đạo, giết hại tộc nhân sao? Hắn không dám, coi như là tiên thiên cảnh thì như thế nào, dám giết tất cả tộc nhân sao? Không sai, chúng ta nhiều người, tại sao phải rời đi? Rời khỏi gia tộc hẳn là các người mới đúng. Mau cút ra khỏi Lâm gia, đừng đem ngươi tạo hạ nhiệt để cho chúng ta thành người gánh chịu. Mấy người kia lại bắt đầu cổ động nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 600 người lại kích động, hung ác cực kỳ. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi cười lạnh. Lục Trương tiên thiên cảnh cao thủ của Bạch Vân Tông đến đây, như thế nào không gặp bọn họ dũng cảm như vậy? Nguyên một đám giống như là con chó. Bây giờ nhìn đến Lâm Lạc dễ nói chuyện, rõ ràng cọ trên mũi, trên mặt, thậm chí là cũng không biết sống chết thế nào. Giết thì như thế nào chứ? Hắn phất tay một cái, huyết hoa văng khắp nơi. Mấy Lâm thị tộc nhân mang theo ồn ào đều là đầu ở một hoa, bên ở một hoa, thành vô số cỗ thi thể không đầu, ầm ầm ngã quỵ. Lúc này mọi người mới ý thức được, Lâm Lạc cũng không phải là một tiểu tử miệng còn hồi sữa, mà là hung nhân ngay cả tiên thiên cảnh cường giả cũng làm thịt ba tên. Không dám ra tay đối với tổng nhân ư, đây không phải là chê cười sao? Hắn đang từ đầu không lưu tình chút nào, làm thịt Lâm Hồng Phong cùng Lâm Đông Bình. Thành âm ồn ào lập tức im bặt, tất cả mọi người là trong nội tâm khủng hoảng, sợ Lâm Lạc ra tính nổi lên, làm thịt toàn bộ bọn họ. Từ một khắc các người làm ra lựa chọn, các người đã không còn là người của Lâm gia. Tất cả lập tức cút khỏi gia tộc cho ta, nếu không ta không ngại đại khai sát giới đâu. Lâm Lạc lạnh lạnh nói trong một câu. Hơn 600 người, hai mắt nhìn nhau, đều là những ong vỡ tổ quay cuồng bỏ chạy. Giữ được tánh mạng quan trọng hơn, về phần tiền tài chỉ là vật ngoại thân, không có mạng nhiều tiền hơn nữa thì cũng là vô dụng. Lâm Lạc thoáng cái thiếu hơn phần nửa tộc nhân, thực lực đại tổn, trụ cột vững vàng cương khí cảnh cao thủ, chỉ còn lại có hai người là Lâm Hành Nam cùng Thất Trưởng Lão. Hơn nữa, thân thể của Lâm Hành Nam còn tổn thương, cơ bản mất đi sức chiến đấu. Nếu là thay đổi trước kia, Lâm gia như vậy sẽ bị hai đại gia tộc khác thâu tóm. Nhưng hiện tại, hai đại gia tộc này căn bản chính là ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Tuy Lâm gia thiếu 8 phần cường khí cảnh cao thủ, nhưng còn có một tiên thiên cảnh cường giả ở đây. Một mình Lâm Lạc có thể trông đỡ được hơn mấy trăm cường giả, khí cảnh cường giả. Thẩm Lý hai nhà đều đã đang chờ đợi một trận chiến kinh thế của Bạch Vân Tông cùng Lâm gia. Nếu như Bạch Vân Tông chiến thắng, như vậy không thể ngoài ý muốn, có thể nói là làm cho bọn họ trở thành lịch sử của Bạch Dương Trấn. Đến lúc đó, lãnh cướp đoạt sản nghiệp vốn thuộc về Lâm gia cũng không thể nói là quá muộn. Nếu Lâm gia thắng, như vậy hai đại gia tộc bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn trở thành hạ thần của Lâm gia, đổi ngược lại không gian tiếp tục sinh tồn. Ngân bàn ở trên bàn luồn lên nhảy xuống, thừa dịp Lâm Lạc không chú ý, một cái ngậm miệng liền đem một khối thịt lớn bới ra đến trong ngực, vội vàng chạy đến một bên ngồi gặm lấy gặm để. Lạc Nhi, lưu được đối xanh không sợ không có củi đốt, có lẽ chúng ta nên buông tha cho gia tộc, rời khỏi Bạch Dương Trấn, đổi một địa phương mới một lần nữa làm lại từ đầu. Chỉ cần có ngươi là tiên thiên cảnh cao thủ chống lưng, Lâm gia ở nơi nào đều có thể đặt chân. Lâm Hành Nam từng ngụm uống rượu, tửu lượng của lão gia tử lớn đến kinh người. Lâm Lạc ở phương diện này lại không có đồng ý, uống được mấy chén cũng chỉ có thể dùng trà thay rượu cùng lão gia tử đối ẩm. Hắn lắc lắc đầu nói, cho dù cả gia tộc chúng ta rời đi, Bạch Vân Tông cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta có hơn 400 người, già trẻ đều có. Tốc độ hành trình khẳng định rất chậm, căn bản là đi không xa được. Kỳ thật Lâm Hành Nam cũng biết điểm ấy, hắn chẳng qua là vì làm chăn đệm cho một câu kế tiếp mà thôi. Hắn nói tiếp, vậy người một mình rời đi đi, chỉ cần người còn sống, vậy thì Lâm gia chúng ta vẫn là có thể trùng kiến lại. Gia gia, Lâm Lạc kêu lên một tiếng, ánh mắt kiên định, chúng ta cũng không phải là không có lực đánh cược một lần, thời điểm Bạch Vân Tông quỳ bồ xâm chiếm, ta sẽ để cho bọn họ biết rõ, có vài người cũng không phải dễ trêu chọc như vậy đâu. Lâm Hành Nam thở dài, cái đứa cháu nội này cùng hắn đều là tính tình cương liệt, một khi làm ra quyết định, dù là chín trâu cũng kéo không trở lại. Hắn cũng không khuyên nữa, ngẫm lại, cháu nội lý tưởng hào hùng như thế, hắn còn có cái gì không bỏ xuống được chứ, cùng lắm thì chết vậy. Vậy là phụ theo người, huyết chiến một hồi. Ngân bằng ôm bụng ăn được no tròn vo mà bỏ tới, vẫn là có một bộ không tim không phổi. Tiểu Đông Tây ăn nhiều yêu hạch như vậy, lúc này thực lực đã đạt đến hậu thiên thập tầng, tiến nhập cường khí cảnh. Tốc độ cảnh giới tiến như vậy làm cho Lâm Hành Nam giật mình đến nửa ngày nói không ra đời. Lâm Lạc đã đủ nghịch thiên rồi, nửa năm liền từ hậu thiên nhị tầng tiến vào tiên thiên cảnh, mà con trồn trắng này thì càng kinh khủng hơn. Từ khi sinh ra đến hiện tại chỉ 2 tháng thời gian không đến, liền đã đến cương khí cảnh. Điều này làm cho những võ giả cả đời đều chỉ có thể ở hậu thiên cửu tầng đỉnh phong, làm sao mà chịu nổi chứ. Quả nhiên, người dùng bầy mà phân, vật họp theo loài, có chủ nhân dạng yêu nghiệt thế nào thì sẽ có thú sủng dạng biến thái như thế đó. Lâm Giang mỗi ngày đều như lâm phải đại địch, nhưng Bạch Vân Tông lại chậm chạp không có đánh tới, làm cho rất nhiều người đều cho rằng Bạch Vân Tông là sợ Lâm Lạc nhịn xuống cơn tức này. Nhưng Lâm Lạc lại biết không phải như vậy, bởi vì bốn người Quách Dương bị hắn làm thịt quá sạch sẽ, không ai trực tiếp trở về báo tin tức. Tin tức rơi vào trong tay Bạch Vân Tông cần một chút thời gian, đương nhiên cái này cũng sẽ không quá lâu.